Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 401. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 401. Quyên Lạc Quyên. Đại nhân yên tâm, ty chức nhất định làm tốt chuyện này. Tằng đại nhân tâm phúc thủ hạ tiếp nhận ngân phiếu. Trong mắt tinh quang tất lộ. Đáng tiếc Tằng đại nhân không có chú ý tới. Hắn hiện tại cũng chính là này một cái tâm phúc thủ hạ có thể sử dụng. Hắn võ công còn tính có thể từ hắn phủ đệ đi ra ngoài. Giữa trưa thời gian, vũ hoàn toàn ngừng, nhưng hồng thủy còn ở. Dự tính 2-3 thiên hậu mới có thể hoàn toàn lui tẫn. Dân chạy nạn nhóm tạm thời còn không nhà để về. Người quá nhiều, chỉ là nấu cháo trắng, cũng muốn thật nhiều gạo. Dân chạy nạn điểm chia làm 3 cái địa phương. Phong Lương huyện lệnh phụ trách ở Lân huyện cái kia điểm. Còn có một cái điểm từ 2 cái trấn trưởng phụ trách. Nhưng dân chạy nạn nhiều nhất chính là Mai Thành. Nhạc Linh Chi hứa hẹn bao bọn họ ăn trụ. Mặt khác 2 cái địa phương cũng muốn vận lương thực qua đi. Chuẩn đầy 2 cái kho hàng lương thực. Lập tức dọn không? Dân chạy nạn nhóm mỗi người lo lắng sốt ruột. 3 ngày sau hồng thủy lui tẫn. Hoa màu toàn bộ không có. Phòng ở lương thực cũng đều không có. Về sau sinh tồn cũng thành vấn đề. Duy nhất may mắn chính là bảo vệ người một nhà mệnh. Quý trọng vật phẩm đại bộ phận mang theo trên người. Có người còn bối một ít lương thực ra tới, Mai Thành những cái đó phú thương. Bị Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi việc thiện cảm động. Tự phát bắt đầu gom góp Lạc Quyên. Tuần phủ đại nhân cũng vào buổi chiều thời điểm chạy tới Mai Thành. Tiền Lệ Hành an ủi một chút nạn dân. Liền ngón tay huy giải quyết tốt hậu quả công tác. Trên mặt nước xác chết trôi muốn kịp thời vớt. Không thể chờ thủy lui mới xử lý. Thi thể sẽ có mùi thối. Dễ dàng dẫn phát ôn dịch. Xét thấy tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Vạn người thỉnh nguyện nghiêm trị Mai Thành chi phủ. Tuần phủ đại nhân liền hạn chế Tằng đại nhân tự do. Đãi thu thập tội trạng đăng báo triều đình. Nên như thế nào phạt liền như thế nào phạt. Vạn người thỉnh nguyện thư là tạ thần bọn họ dắt đầu làm ra tới. Kế tiếp Cố Tranh liền phải thu thập cầu chi phủ chứng cứ phạm tội. Một lần quá giết hắn. 3 ngày sau hồng thủy lui lâu, nhưng nhìn đến bị nước bùn bao trùm hoa màu cùng phòng ốc, nạn dân nhóm lại là gào khóc. Triều đình cứu tế tài chính còn chưa tới vị, cho dù có cũng là như muối bỏ biển. Chỉ có thể dựa dân gian tổ chức quyên tiền. Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh nhân cơ hội vươn cành ô liu. Nếu nguyện ý, là Khuông Sơn còn có thể chiêu nạp một ít người. Nguyên bản liền vô điền vô mà nạn dân. Tranh đoạt báo danh đi là Khuông Sơn lạc hộ. Thậm chí đồng ruộng không nhiều lắm nạn dân. Cũng cướp báo danh. Rốt cuộc Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh làm người. Bọn họ rõ như ban ngày. Nhưng là Khuông Sơn khẳng định cất chứa không dưới như vậy nhiều người. Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi lại kiến nghị bọn họ. Từ La Khuông Sơn đến huyện thành con đường kia hai bên. Cũng có địa phương thích hợp khai hoang định cư. Hơn nữa hứa hẹn, quyết định ở hai bên đường khai hoang định cư. Mỗi hộ nhân ra nhưng đến 8-50 lượng bạc Lạc Quyên. Cứ như vậy, nạn dân phân lưu sự tình giải quyết. Kế tiếp là nghĩ cách. Như thế nào càng mau gom góp đến càng nhiều Lạc Quyên. Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh đã quyên ra 2 đại kho hàng lương thực. Bọn họ còn hứa hẹn. Mỗi bán ra một cái thuốc viên. Liền quyên ra 1 văn tiền. Đừng nhìn 1 văn tiền như vậy thiếu. Từ An Đường 2 gian cửa hàng. Mỗi ngày bán lẻ cùng bán sỉ đi ra ngoài thuốc viên. Ít nói cũng có vừa đến 20 vạn viên. Nói cách khác. Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi mỗi ngày đều quyên ra vừa đến 200 lượng bạc. 2 tháng xuống dưới, cũng có thượng vạn lượng. Này không khác cấp Từ An Đường làm một cái đại quảng cáo. Đại hạ triều cử quốc trên dưới. Không ai không biết Từ An Đường thuốc viên. Không ai không biết Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh hai người. Cũng càng nhiều người nguyện ý ra tiền. Mua sắm Từ An Đường thuốc viên. Mặt khác thương gia sôi nổi noi theo. Đặc biệt là Việt Thành sở ra, ở quyên ra 2 vạn lượng ngân phiếu sau, cũng hứa hẹn Hòa Xuân Đường mỗi thu vào 1 lượng bạc tử. Liền quyên ra 10 văn tiền, Này số lượng cũng không nhỏ. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.